Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, bị hù dọa A cấp võ giả. Suy tư một lần về sau, Hàn Tuấn Phi trầm giọng nói ra, vụ án này, có lẽ đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Ta chuẩn bị đưa nó thông báo cho lão sư của ta. Để lão nhân ra ông ta đến tra một chút, có thể nuôi dưỡng được Hàn Tuấn Phi thanh niên tuấn tài. Lão sư của hắn tự nhiên không phải người bình thường, mà là nổi danh truyền khắp toàn bộ Lam Tinh thành danh võ đạo gia bán đốn tiên nhân. Loại cấp bậc này võ giả, tự nhiên không phải muốn gọi liền có thể kêu đến. Hàn Tuấn Phi cho lão nhân ra ông ta đánh tới một cái video điện thoại. Cái này dạng, đều tính được là rất có bài diện sự tình. Có thể liên hệ đến bán đốn tiên nhân người, cũng không nhiều. Rất nhanh, video điện thoại tiếp thông. Trên màn hình, xuất hiện một chương to lớn gương mặt. Chừng người bình thường hai cái lớn như vậy, người này chính là Hàn Tuấn Phi tôn sư. Bán đốn tiên nhân, tục ngữ nói, chỉ có lên sai tên, không có lên sai ngoại hiệu. Vị này bán đốn tiên nhân trọng tài, chỉ có nhiều lắm, không có ít. Cái kia dọa người thân hình khổng lồ, tối thiểu cũng phải có nặng 500 kg. Bán đốn tiên nhân mặt béo có vẻ hơi hiền lành. Hắn cười híp mắt đối Hàn Tuấn Phi nói ra, đồ nhi ngoan của ta. Gọi điện thoại cho ta có chuyện gì đâu? Sư phó, ân cổ ngươi có ấn tượng sao? Liền cái kia hấp thu đứa bé huyết dịch luyện tà công võ giả. Hàn Tuấn Phi hỏi, nhớ kỹ a, ngươi không phải đang đuổi bắt ra hỏa này sao? Thế nào? Thành công bắt được? Bán đốn tiên nhân thu hồi tiếu dung, híp mắt hỏi, mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng nhìn đến Hàn Tuấn Phi ngưng trọng bên trong mang theo một tia sợ hãi thần sắc. Hắn liền có thể đoán được hành động lần này khẳng định xảy ra vấn đề. Quả nhiên, Hàn Tuấn Phi lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Không có, tại chúng ta bắt lúc trước hắn liền bị giết chết, toàn bộ quá trình chiến đấu kéo dài không đến 2 giây. Với lại ân cổ là bị chính diện giết chết, trước khi chết sức liều tất cả lực lượng, nhưng là cũng không cách nào cải biến mình số chết. Cái gì? Ân cổ tại 2 giây bên trong bị người giết chết? Nghe nói như thế, bán đốn tiên nhân cũng hứng thú. Thực lực này võ giả, nhất định đạt đến A cấp. Thế nhưng là ta không nhớ rõ Phi Mã Quốc có A cấp võ giả A. Thậm chí ngay cả B cấp đều không có mấy cái. Chẳng lẽ, là cái nào đó đi ngang qua cao thủ? Ngoan đồ nhi, có thể xác định là ai xuất thủ sao? Đại khái suy luận một lần về sau, bán đốn tiên nhân hướng Hàn Tuấn Phi hỏi thăm. Hàn Tuấn Phi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta không cách nào căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại cùng manh mối suy đoán ra là cái nào A cấp võ giả, cho nên muốn mời sư phó ngài giúp ta nhìn xem. Đi, người dẫn ta nhìn xem hiện trường, thuận tiện giúp ta giảng giải một cái đi. Bán đốn tiên nhân đồng ý đường. A cấp võ giả, trên cơ bản đều là có danh tiếng cao thủ. Với lại thực lực đến một bước này, cơ bản đều tự thành một phái, có mãnh liệt phong cách cá nhân, rất dễ dàng căn cứ chiến đấu vết tích suy đoán ra là ai dưới sát thủ. Đương nhiên, nếu như tận lực giấu giếm lời nói, liền y dễ dàng nhìn ra. Bất quá ân cổ tử vong hiện trường vết tích rất nhiều, lại là rơm rạ, lại là được trưng bày thành người bù nhìn bộ dáng thi thể, có mãnh liệt phong cách tại Hàn Tuấn Phi. Xem ra, cao thủ như vậy, rất không có khả năng là hạng người vô danh. Tự mình sư tôn bán đốn tiên nhân, càng có khả năng biết một chút tin tức, cho nên Hàn Tuấn Phi mới lựa chọn hướng lão nhân ra ông ta xin giúp đỡ, đơn giản trao đổi một lần về sau. Hàn Tuấn Phi giơ điện thoại, một bên cho bán đốn tiên nhân bày ra hiện trường, một bên đem thu tập được manh mối giảng giải đi ra. Cái này cao thủ, thân pháp cực nhanh, ân cổ không thể thoát khỏi. Cho nên trước khi chết, hắn lựa chọn toàn lực đánh cược một lần. Nhưng ân cổ một kích toàn lực không hề có tác dụng, bị cao thủ kia nhẹ nhàng đón lấy, sau đó trong nháy mắt đem nó giết chết. Cái này cao thủ vũ khí là rơm rạ, Nguyên bản mềm mại rơm rạ trong tay hắn so thần binh lợi khí còn đáng sợ hơn, ân cổ tất cả nội tạng đều bị quấy đến vỡ nát mặt khác. Ân cổ tựa hồ to lớn trong sự sợ hãi. Chết đi. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Tuấn Phi đem màn ảnh nhắm ngay ân cổ loại kia vặn vẹo cùng một chỗ. Trong hai mắt tràn ngập hoảng sợ khuôn mặt. Nhìn thấy chương này khuôn mặt về sau, cho dù là cách màn hình, bán đốn tiên nhân cũng cảm nhận được một chút hơi lạnh. Nụ cười trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có ngưng trọng. Bán đốn tiên nhân trầm giọng nói ra, sử dụng rơm dạ A cấp võ đạo cao thủ, ta chưa nghe nói qua. Vụ án này, có điểm gì là lạ? Ngươi nhanh lên đem nó giao lại cho cấp bậc cao hơn thám tử. Mặc dù không biết ân cổ bị giết một án đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bán đốn tiên nhân vốn có thể cảm giác được một tia không ổn khí tức cách màn hình. Liền để hắn vị này thành danh nhiều năm A cấp võ đạo cao thủ sinh lòng không ổn. Đây tuyệt đối không phải một kiện đơn giản bản án. Giết chết ân cổ người kia, vô cùng kinh khủng, lấy Hàn Tuấn Phi hiện tại năng lực, tuyệt đối đụng vào không được. Thế nhưng là sư phó, ta, chấm ngoặc kép, Hàn Tuấn Phi sắc mặt xoắn suýt, có chút không cam tâm, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bán đốn tiên nhân đánh gãy. Nhưng mà cái gì? Nghe vi sư lời nói, mau mau rời đi nơi đó. Bán đốn tiên nhân bình thường cười híp mắt, phối hợp gương mặt mập kia, có loại người vật vô hại hiền lành cảm giác, nhưng là một khi nghiêm túc lên, lại có một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Là, chấm ngoặc kép, bị quát lớn Hàn Tuấn Phi run một cái, sau đó cúi đầu xuống, thấp giọng trả lời một cái. Ân, cái này mới là vi sư ngoan đồ nhi mà lập tức ta tìm người tới đón vụ án này, bất quá ngươi yên tâm. Các loại điều tra ra kết quả về sau, ta sẽ để cho bọn hắn ngay đầu tiên cáo chi ngươi. Vi sư nơi này còn có việc, trước hết treo, quải điệu về sau, ngươi lập tức rời đi nơi đó, đem vụ án này giao lại cho cái khác thám tử. Là, ngoặc kép. Bán đốn tiên nhân tại quốc tế thám tử trong tổ chức thân cư chức cao, sự vụ rất nhiều, dặn dò một lần về sau, liền cúp video điện thoại. Video điện thoại cúp máy về sau, Hàn Tuấn Phi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đối với thủ hạ nói ra, thu thập một cái tư liệu, phong tỏa tốt hiện trường, chờ đợi những người khác tới đón. A là, nghe được mệnh lệnh này, bọn thủ hạ của hắn đều mặt lộ vui vẻ, chi sắc nguy hiểm như vậy bản án, vẫn là giao cho cái khác mạnh hơn người đến tra a. Nhưng là Hàn Tuấn Phi lại không chút nào vui vẻ cảm xúc, sắc mặt có chút thất lạc. Cái này kỳ quái bản án thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Hàn Tuấn Phi phi thường muốn tìm kiếm đến chân tướng trong đó. Nam nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, vụ án này phía sau ẩn giấu đi kinh thiên đại bí mật. Không được, vụ án này ta phải tra được, sư phó không cho ta tra, vậy ta liền lặng lẽ tra. Suy tư một lần về sau, Hàn Tuấn Phi hạ quyết tâm, nhất định phải hiểu rõ là ai giết ân cổ, phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Rất nhanh, một cái cấp 4 thám tử tiếp quản vụ án này, không có chuyện để làm, Hàn Tuấn Phi đạt được nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là mang theo hai cái thủ hạ đắc lực, lặng lẽ tiềm phục tại cái trấn nhỏ này. Một bên nhìn chằm chằm cái kia cấp 4 thám tử điều tra tình huống, một bên mình lặng lẽ điều tra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.